Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứng đây nhất định là sẽ không thể bảo vệ được nàng. Đi đến đó, khách điểm bốn bể im lặng như tờ do bị người phong tỏa. Một khách điểm to lớn như vậy khẳng định chỉ có người có quyền lực mới có khả năng phong tỏa được nó. Người như thế nào rồi? Thừa vẫn còn đang ngủ. Người ngồi trên ghế thong thả uống trà, hai bên là ba mỹ nhân xinh đẹp đang cuốn lấy hắn, nhưng ánh mắt của hắn lúc này chỉ tập trung quét trên người nữ nhân đang nằm ngủ trước mặt. Khuôn mặt trắng mịn, phấn nộn, đang say sưa chìm trong giấc mộng, đôi môi màu hoa anh đào khẽ cử động cùng với hàng mi cong dài như hai cánh bướm chập chờn. Những sợi tóc lòa xòa trước trán như đang đùa nghịch, nàng ngủ đem đến cho người ta cảm giác bình yên dễ chịu, đôi mày kiếm của hắn khẽ trao lại. Một nam tử mặc y phục dạ hành mang theo xô nước, tay từ từ nhấc lên, đổ thẳng lên người nữ nhân đang nằm ngủ dưới sàn. Ta đang mơ màng thấy mình bơi qua sông để tìm kho báu. Cần đặt chân lên đến đất liền đã nhìn thấy hàng trăm thùng hàng chứa đầy ngân lượng đang phát quang dưới ánh nắng mặt trời. Ô ha ha, giàu to, nhưng mà hình như có cảm giác lạnh lạnh. Có nước nhiều trên cầu thì phải. Ta ngước mắt lên trời, liền nhìn thấy một đợt sóng cao trào cuồn cuộn đổ tới. Ô, cứu mạng, đại hồng thủy ập tới, kho báu của ta, ngân lượng của ta. Ta vội vàng từ trong giấc mơ bật người dậy, hai tay không ngừng cuồng quạng loạn xạ. Hoàn hảo, không có đại hồng thủy nào cả, hình như có tiếng cười khúc khích như đang cười nhạo thì phải. Tại sao ta cả người lại ướt sũng như vậy? Ta đang ở đâu đây? Quang cảnh này không phải là trong xe ngựa, hình như là một căn phòng xa hoa rộng lớn. Yến Tứ Phương đáng chết, tới nơi cũng không thèm gọi ta dậy. Ta xoay đầu ngó đông ngó đây, liền nhìn thấy một thân ảnh đen sì, tay còn đang cầm xô nước. Là hắn ta, tạt nước ta. Mụ nội nó, ngươi muốn chết hả? Dám tạt nước trong lúc lão nương đang ngủ, tới số rồi phải không? Hai mắt của ta như muốn nổi lửa, lao thẳng tới túm cổ áo của hắc y nhân, miệng không ngừng rủa 18 đời tổ tông nhà hắn. Hắc dạ, lùi xuống. Một giọng nói đầy lãnh khí vang lên, xuyên thẳng qua lỗ tai ta. Hắc y nhân này vừa lùi ra sau, liền xuất hiện thêm một hắc y nhân nữa. Người này mang đến cho ta cảm giác thật khủng khiếp, nó còn khủng khiếp hơn cả cái âm phủ, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm không tan. Hắn từ trên ghế cao bước xuống, rồi tiến lại gần ta, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái vô cùng tuấn mỹ đáng yêu. Hắn có mái tóc dài đen tuyển như suối nước, nhẹ nhàng lướt qua sau lưng hắn. Phần tóc phía trước che khuất mất một bên mắt trái, mắt còn lại rất to tròn, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Ánh mắt như được phủ một lớp xương băng, không thể nào mang theo độ ấm. Hàng mi đen dài, cong vút, lại càng tô điểm cho sự lãnh khốc trên khuôn mặt tuấn mỹ, chấn động lòng người. Đôi môi đỏ tươi, cùng máu, không có độ cong, nhưng vẫn có sức quyến rũ huyền bí. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, có cổ cao. Đai lưng màu trắng, có điểm xuyến ngọc thạch, phần phía trên ôm lấy phần thân thể, còn phần phía dưới lại xòe rộng tự do bay lượn. Chân của hắn mang theo một đôi ủng cao, nhìn rất tiêu sái tuấn giật, nhưng khuôn mặt lại như ma vương cao ngạo lãnh khốc. Khí thế của hắn như áp đảo cả đất trời, ta không nhịn nổi, phải đánh một cái dùng mình. Người chính là Nam Ngư Yên Yên. Ô lạnh, giọng nói của hắn giống như xuất phát từ Bắc Cực, lãnh khí bước vào tận xương. Trên đời này, có người lãnh khốc, giống như yêu ma quỷ quái như vậy sao? Không được, người hiện đại như ta làm sao có thể thua một cái người cổ đại như hắn chứ? Thần chết ta cũng đã từng gặp qua, thì còn có gì mà phải sợ nữa? Người bị cấm. Cấm cái đầu người ấy, ta chính là Nam Yên, thì sao? Hình như không giống với điều tra. Còn bà nó lại thêm một tên rảnh hơi đi điều tra ta. Người thất vọng khi thấy ta không bị bệnh quanh năm như trong điều tra à? Cháu ngươi biết, ta bây giờ rất khỏe, dẹp cái mớ thám tử quen như ngươi đi. Dám mà nói như vậy với ta, ngươi muốn chết. Ngươi là ai mà ta không dám nói với ngươi như vậy chứ? Ta chính là người ra giá 10 vạn lượng hoàng kim để bắt ngươi. Là ngươi? Ô ha ha, cái người này hảo dễ nhìn, này chính là kẻ ra giá 10 vạn lượng hoàng kim để bắt ta. Hắn như thế nào lại làm như vậy? Ta hình như không có quen biết hắn, người này rốt cuộc là ai? Này, ta và ngươi hình như không quen biết nhau, lại càng không thù không oán. Cớ sao lại sai Yến Tứ Phương đến trộm ta? Vì ngươi mang giá trị rất lớn đối với ta. Quả đúng như ta nghĩ, nhưng mà ta có giá trị gì đối với hắn, ngoài việc là quân cờ để liên kết hai nước? Ý, không lẽ... Chẳng hay là có giá trị gì đối với ngươi mà ngươi phải tốn nhiều vàng bạc như vậy để bắt ta?